Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 214, tinh tế. Nam chủ đừng kiêu ngạo nam. Góc truyện audio.com. Ngụy Tư Lam và Surgery bước lên chiến hạm trước. Uyển Nhi theo bước chân lên sau. Cô quan sát trên khoang chiến hạm. Tất cả đều có rất đầy đủ tiện nghi. Còn là chiếc chiến hạm tân tiến nhất liên bang. Cô liếc mắt nhìn vào tủ kính với đôi mắt sáng rỡ. Tay nhanh hơn não. Cô mở tủ kính ra, lấy một đống đồ ăn vặt, ngồi vào ghế từ tốn ăn. Surgery bất mãn bay tới, cái miệng nhỏ tham lam gặm cùng. Lúc này Ngụy Tư Lam nhíu mày, cô ấy là thích ăn đồ của Surgery sao? Hắn lãnh đạm mở miệng, tôi là Ngụy Tư Lam, tôi biết cô là Phong Uyển Nhi. Cô thích ăn đồ của thú cưng sao? Cô muốn ăn nhiều hơn thì tới Ngụy gia với tôi. Phốc. Phụt, động tác ăn của cô cứng ngắc dừng lại, vội vàng nhả đống đồ ăn từ trong miệng ra. Hai mắt chừng hắn, tên nam chủ này là dụ dỗ lão nương bằng đồ ăn thú cưng. Miệng nhỏ chu ra, đô đô lên tiếng, khụ, sao anh không nói sớm? Ô cô không hỏi, hắn vẫn lạnh lùng mở miệng. Uyển Nhi bực mình, hắn thật sự xem cô là thú cưng rồi. Ngoắc tay với cô, còn cho cô ăn đồ của thú cưng. Tiểu tỷ tỷ, nếu làm thú cưng mà soát được hào cảm, thì tỷ nên xem xét lại. Cút, hệ thống đang chuyển sang chế độ uy. File, để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Ngọc gia ở chủ tinh. Cùng lúc này, Ngọc Liên Hân quả thật coi Uyển Nhi là hòn đá. Cản trở tương lai của cô. Lần trước sai thú nhân giết Phong Uyển Nhi sự việc đã báo hoàn thành. Bây giờ cô ta kiểm tra. Lại phát hiện tín hiệu cầu cứu của Phong Uyển Nhi trên cận tin ZSB 1432. Lần này vẫn nên tự mình sắp xếp. Cô ta liên lạc với sát thủ tinh tế. Trong đại sảnh Ngọc gia, đội ngũ 10 người đàn ông, tai to mặt gấu đang đứng sau lưng Ngọc Liên Hân. Người nọ cất giọng khàn đục vang lên. Ngọc tiểu thư cô yên tâm đi. Lựa chọn chúng tôi là điều đứng đắn. Chúng tôi là đệ nhất sát thủ tinh tế. Chỉ là con nhóc vắt mũi chưa sạch, không thể làm khó dễ chúng tôi. Tốt nhất là như vậy, nếu không kết quả là gì? Các người đều rõ rồi chứ? Ngọc Liên Hân tỏ thái độ lưu manh ra, nhìn bọn họ với nửa con mắt, hoàn toàn là vẻ coi thường. Tất nhiên, chúng tôi sẽ xử lý sạch sẽ trong mắt hiện lên tia bất mãn. Nhưng nghĩ đến thù lao của Ngọc Liên Hân, đành nhịn nhục nếu chúng tôi hoàn thành. Ngọc tiểu thư cũng nên thanh toán số tiền còn lại. Được, sẽ thanh toán đủ. Ngọc Liên Hân vội xua tay. Khi đám sát thủ rời đi, thì Vân Cẩm Vũ xuất hiện. Ngọc Liên Hân thấy, nhịn không được mà bất mãn lên tiếng. Đây là cách anh tìm, liệu có ổn thỏa hay không? Vân Cẩm Vũ bị ngữ khí nghi hoặc chất vấn. Hắn tiến lại gần ôm Ngọc Liên Hân vào lòng. Hân Nhi em yên tâm. Phong Uyển Nhi sẽ sớm biến mất trên tinh tế này thôi. Nữ thiên tài trên tinh tế vẫn là em, người anh yêu cũng chỉ có mình em. Lời còn chưa kịp nói xong, Ngọc Liên Hân thô lỗ đẩy Vân Cẩm Vũ ra. Hắn giọng quát, thôi ngay cái trò nịnh nọt với tôi ngay. Anh vẫn nên phái thêm người tới giết Phong Uyển Nhi. Không phải anh còn lưu luyến, không nở ra tay với vị hôn thê cũ đấy chứ. Cũng may Ngọc Liên Hân nhập vào bộ dáng xinh đẹp, điệu bộ la hét này không ra gì. Hân Nhi không có chuyện đó đâu. Từ khi nhìn thấy em, anh đã không thể chứa nổi người khác. Huống gì Phong Uyển Nhi, lạnh lùng cứng ngắc kia, hai gia tộc phối hôn chỉ vì lợi ích lẫn nhau mà thôi. Đối với anh Hân Nhi mới là chân ái nhưng trong mắt Vân Cẩm Vân lại rất đáng yêu. Hắn đành gắt gao ôm chặt cô lại dỗ dành một hồi mới chịu dịu xuống. Hắn không tự giác được, lời nói của hắn trái với lương tâm của quân nhân. Tuy rằng hiện tại Ngọc gia khống chế được Phong gia, nhưng vẫn có một số cá nhân vẫn không chịu thu phục. Phong gia nếu điều tra ra Phong Uyển Nhi là do hắn và Ngọc Liên Hân ra tay. Thế nào lúc đấy, sẽ tạo ra sóng gió lớn với Ngọc gia và Vân gia. Phong gia là gia tộc cung cấp thần khí cho toàn tinh tế. Thế lực rất lớn, hắn và Ngọc Liên Hân khó khăn lắm mới lừa gạt được Phong gia. Đang tiến hành thâu tóm từ từ, lúc này Uyển Nhi sử dụng máy phát tín hiệu. Kết nối với quản gia, người nguyên chủ xem là đáng tin nhất. Giọng người đàn ông hơi run sợ, phát ra từ máy tín hiệu. Lúc này Ngụy Tư Lam và Sơ Dơ Ri đều nghe rõ mồn một. Đại tiểu thư không hay rồi. Ngọc Liên Hân đã phát hiện ra tín hiệu cầu cứu trên võng tinh. Cô ta đang phái sát thủ tới cận tinh ZSB-1432. Rất nhanh liền tới, hồ tôi đã gặp được người cứu trợ. Ông yên tâm Ngọc Liên Hân tôi đối phó được. Dạ, đại tiểu thư cô vẫn nên cẩn thận với đám sát thủ tinh tế. Cô ngắt với kết nối, miệng câu lên nụ cười tà mị. Sát thủ tinh tế sao? Được đúng lúc nên thử sức công phá của thần khí rồi. Lúc này Ngụy Tư Lam lạnh lùng lên tiếng, cô có cần tôi giúp đỡ không? Cô muốn đợi sát thủ tinh tế tới, hay khởi hành luôn? Uyển Nhi xua tay, cười tới sáng lạn, mở miệng nói, không cần, chờ ở đây đi, nếu bỏ đi không phải lỡ mất trò hay sao? Câu trả lời này khiến hắn hài lòng, ít nhất người cùng hắn kết hôn, phải mạnh mẽ và nguy hiểm giống hắn. Tinh độ hào cảm của nam chủ, 10, bây giờ là 11. Tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Tiểu tỷ tỷ có muốn tiếp thu thông tin nam chủ hay không? Thôi khỏi, biết mặt và tên là đủ rồi. Nhìn hắn cũng không phải người gặp khó khăn gì. Tiểu tỷ tỷ bắt đầu lười. Uyển Nhi nhẹ thở ra một hơi. Xuất từ không gian ra thần khí là cây súng cô chế tạo. Chuẩn bị tư thế chiến đấu. Hai mắt Ngụy Tư Lam mở to. Bỗng nhiên thấy cô quơ tay lên không trung. Thần khí liền xuất hiện, thật thú vị, trên người cô gái này chắc hẳn có nhiều bí mật, tinh độ hào cảm của nam chủ. 2, bây giờ là 13, Uyển Nhi thấy hào cảm tăng, cô không khỏi nhíu mi, tại sao tên nam chủ này khó nhằn như vậy? Hắn chỉ tăng 1, 2, cao nhất là 10, không lẽ tên này là gay, không hứng thú với nữ nhân? Cách chương.